500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, trốn tránh. Chu Du ở trong khách sạn tiếp tục cùng ra mắt nữ tán gẫu. Hiện tại xếp hàng cùng Chu Du ra mắt nữ tính, đều là loại kia tuổi trẻ đẹp đẽ, đồng thời gia thế cũng tốt loại hình. Đổi loại thuyết pháp, những khác bạn cùng lứa tuổi còn đang chơi game cùng lờ mờ hiểu hiểu yêu đương thời điểm, nhóm người này đã bắt đầu soạt lý lịch, ở cha mẹ giúp đỡ dưới dự họp các loại hoạt động. 18 tuổi Chu Du vẫn là một cái kẻ ngu si. 18 tuổi Thạch Vân còn có những này cao đẳng người các con gái. Đã sớm trải nghiệm quá các loại cực hạn vận động, hào xe du thuyền, Chu Du các quốc gia. Thậm chí là cầm cái gì trận đấu nhi đồng tổ hoặc là thiếu niên tổ quán quân. Chu Du nhìn mấy nữ sinh đồ bơi bức ảnh, đột nhiên cảm thấy mình và những người này so ra, chính là một đứa bé, 18 tuổi thiếu nữ. Bất luận là từ bằng cấp, thân cao, thể trọng, còn có tâm lý thành thục tính cùng các loại xử sự xử thế trên, đều treo lên đánh hắn cái này 26 tuổi nam thanh niên. Càng là nhìn những người này tư liệu, Chu Du liền càng cảm giác mình so với đại tỷ tỷ lớn hơn rất nhiều, nhưng cũng thấp nhiều. 18 tuổi nữ hài nhiệt tình sinh hoạt, mỗi ngày đều tràn ngập chính năng lượng. Từ nàng trong hình, Chu Du nhìn thấy lặn dưới nước nàng, phi hành nàng, lướt sóng nàng, sa mạc Việt dã nàng chờ. Nhưng là ngẫm lại chính mình 18 tuổi, khả năng là nằm ở nhỏ hẹp đen kịt trong căn phòng đi thuê. Ở điện thoại di động ánh đèn u ám trong ánh sáng nhìn phim tình yêu tự mình an ủi đi. Đang xem con nhà người ta tư liệu lúc, trong phòng khách truyền đến tiếng bước chân. Chu Du hiếu kỳ nhìn sang, phát hiện là Lý Hải cùng một nam một nữ hai người. Hai người kia Chu Du không nhận thức, hẳn là Lý Hải tìm nhân tài đi. Nam hơn 30 tuổi, nữ cũng xem ra 26-27 tuổi, cũng khả năng càng nhỏ hơn một chút. Rốt cuộc đi làm người phụ nữ đều có vẻ thành thục một ít. Chuyện gì? Chu Du cảm giác Lý Hải tìm chính mình hẳn là không phải nói chuyện phiếm. Lý Hải gật gật đầu, đi tới một bên ngồi xuống nói. Muốn cùng ngươi nói chuyện một hồi, hiện nay gặp phải chuyện phiền toái. Mấy cái này sự tình đều muốn ngươi làm chủ. Chu Du tùy tiện nói rằng, ngươi quyết định là tốt rồi, không phải đều kế hoạch được rồi. Lý Hải giải thích nói, đều là ngoài kế hoạch sự tình, ngươi xem trước một chút đi. Bộ phận thứ nhất là Lý Khai làm ra đến sự tình. Bên cạnh nữ sinh đi tới, rất cung kính khom lưng đem một phần văn kiện đưa cho Chu Du. Há, cảm tạ, Chu Du nhận lấy mở ra nhìn một chút. Đang nhìn đến vài đoạn lời sau liền nhíu mày. Lý Hải đối với bên người hai người nói rằng, các ngươi đi ngoài cửa chờ ta. Phải, hai người rất nhanh sẽ cung kính lùi ra. Chu Du không để ý tới hai người kia, lúc này nhìn trên văn kiện nội dung, cảm giác tê cả da đầu. Lý Khai có thể không nhàn rỗi, hắn không giống như là Chu Du như vậy hưởng thụ nhân sinh, mà là đem có hạn thời gian đều vùi đầu vào vô hạn phiền phức chế tạo bên trong. Chu Du chỉ cảm thấy trên đầu bị vô số điện lưu chảy qua. Cái kia Lý Khai thật, trung bộ kế hoạch truyền công ủy ban dưới thiết ngũ hành truyền công bộ, kiếm tu truyền công bộ, thể tu truyền công bộ, ngự thú truyền công bộ, luyện khí truyền công bộ, ngoại đạo truyền công bộ. Chấm ngoặc kép, Chu Du một mặt khó chịu nhìn về phía Lý Hải. Hắn không phải võ công đều không có luyện thành sao? Làm gì làm thứ này? Cái gì kiếm tu truyền công bộ? Hắn biết cái này cái. Lý Hải giải thích nói. Hắn đúng là biết võ công. Sở dĩ người khác không có luyện thành võ công cùng nội lực, cũng sẽ không hoài nghi thứ này không tồn tại. Rốt cuộc chúng ta đều là ví dụ sống sờ. Kiếm tu truyền công bộ cái này cũng bình thường. Hắn sẽ việt nữ kiếm. Chu Du cúi đầu nhanh chóng nhìn một chút, thể tu ta lý giải, luyện khí là nội công cũng được, cái này ngự thú truyền công bộ là, nha, ta đã hiểu. Chu Du nguyên bản là nổi nóng, thế nhưng nói xong chính mình liền đã hiểu, liền lý lôi quách thông loại kia lên trời xuống đất ngự thú công phu, đúng là có thể đơn độc phát triển ra một môn khoa học đến. Chu Du vốn tưởng rằng Bạch Hổ Đường, Thanh Long Đường, Chu Tước Đường, Huyền Vũ Đường loại hình liền đủ kéo rồi. Không nghĩ tới hạn cuối chính là dùng để đánh vỡ. Hắn lại cúi đầu mở ra tờ thứ hai. Hy vọng nhìn thấy chính là tin tức tốt. Đan Dược Tổng Cục, Phù Lục Tổng Cục, Trận Pháp Tổng Cục, chấm ngoặc kép. Chu Du miệng trương thật lớn, ngây người như phỗng. Lý Hải giải thích nói, Đan Dược Tổng Cục là bởi là mọi người đều biết Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn tồn tại. Hơn nữa các nơi người cũng nghiên cứu chế tạo ra phòng chế bản Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn. Tuy rằng hiệu quả này không bằng nhiệt thủy hồ nước nóng, nhưng cũng là chữa thương thánh phẩm. Sở dĩ Đan Dược Tổng Cục kiến thiết thời gian so với nhiệt thủy hồ tập đoàn đều muốn sớm. Phù Lục Tổng Cục là lúc trước Quách Lôi từ hải ngoại đưa thư lúc trở lại làm. Tiểu Khang thôn lần kia khí trời dị biến. Hơn nữa hiện đại các đạo sĩ nói hưu nói vượn, liền cũng chỉnh đi ra rồi. Hai cái này bộ môn đều là Lý Khai không kiến nghị trước liền có mô. Hình, Trận Pháp Tổng Cục lại là sủng vật nhạc viên xuất hiện sau mở. Các quốc gia hiện tại đều ở nghiên cứu ngươi kia đàn hồi đạn đạo hộ vườn trận pháp. A, này. Chấm ngoặc kép, Chu Du khó mà giải thích. Hắn sững sờ thật lâu. Sốt ruột hô, ta không hiểu khoa học a, ta không biết cái này dùng khoa học giải thích thế nào. Chấm ngoặc kép, thật, đúng là đầu to đều lớn rồi. Lý Hải nhìn Chu Du không chịu tiếp tục nhìn. Liền biết căn cứ vào Chu Du tính cách. Bản này đâu đâu cũng có phiền phức văn kiện hắn là tuyệt đối không chịu tiếp tục nhìn. Thế là Lý Hải đem sự tình đại thể nói rồi mấy cái trọng điểm. Ta cũng biết giải thích không rõ ràng. Sở dĩ liền theo ý của bọn họ mở rộng nghiệp vụ. Hiện tại chúng ta Giang Đông tập đoàn kế hoạch, thuộc hạ thái học chung quanh, tạo làm xưởng 8 nơi, hiệu đổi tiền bạc trang một số. Công ty hiện tại nhiều người, cho nên ta đang ở một lần nữa tổ chức kết cấu. Trận này cũng đã sắp xếp người đi quản lý Hoàng gia nông trường. Lâm trường, bãi chăn nuôi, đồng cỏ, khoáng trường, ngư trường, cùng với động thiên phúc địa, Chu Du đại não trở nên trống rỗng, hoàn toàn không hiểu Lý Hải đây là đang giảng thứ đồ gì. Không có chuyện gì, ngươi đến làm là tốt rồi. Chu Du cao hứng nhìn Lý Hải. Lý Hải biết Chu Du hoàn toàn không nghe lọt tai, hoặc là căn bản là không muốn nghe. Vốn là muốn cùng Chu Du tán gẫu một hồi con quạ sự tình. Nhưng nhìn Chu Du hiện ở trong đầu cũng không tiếp thu được quá nhiều vấn đề rồi. Lý Hải nguyên bản là cho rằng Chu Du đã thành thục đến có thể thương lượng chính sự mức độ. Bây giờ nhìn lại vẫn có chút sớm. Người bình thường có thể chịu đựng áp lực cùng chuyện phiền toái. Ở Chu Du nơi này rất dễ dàng vò đã mẻ lại sứt. Trốn tránh vấn đề. Lý Hải cũng lý giải, rốt cuộc những thứ này đều là một chút phiền toái vấn đề. Nghĩ giải quyết liền muốn xoay chuyển một đám người quan niệm. Càng chết người chính là rất nhiều chuyện không có cách nào giải thích. Coi như là giải thích rồi, người khác cũng không tin. Ta đi ra ngoài tiếp tục bận bịu rồi. Tập đoàn sự tình không có vấn đề. Ngươi mua lại cái kia công ty giải trí ta cảm thấy cũng có thể lợi nhuận phát triển. Bất quá Lý Khai còn có những người còn lại vấn đề ta liền không có cách nào rồi. Còn cần ngươi tới làm quyết định. Lý Hải rời đi trước. Vẫn là cho Chu Du vung xuống một cái vấn đề lớn. Chu Du gãi gãi đầu. Đang suy nghĩ mấy giây sau liền quyết định không nghĩ rồi. Hiện tại rất tốt đẹp. Chu Du hít sâu. Tạm thời không để ý tới những kia buồn phiền sự tình rồi. Đang nhìn chỗ cũ những kia vòng quanh phố lớn cao ốc xoay chuyển 5 vòng xếp hàng đội ngũ sau. Chu Du liền phơi nắng. Tiếp tục cúi đầu cùng đối tượng hẹn hò tán gẫu. Lần này đối tượng hẹn hò là một vị 18 tuổi Trung Mỹ mỹ nữ con lai. Ham muốn là lượn trên không vận động. Chu Du không cảm thấy cùng loại người này trộn cùng nhau là làm bẩn người khác. Hắn coi như là làm bẩn chính mình. Cũng nghĩ trải nghiệm một hồi thượng đẳng người sinh hoạt. Chu Du rất nhanh sẽ lại mê muội nữ sắc rồi. Ngược lại không nghĩ giải quyết chuyện của Lý Khai. Chuyện của Lý Khai giải quyết lời nói. Kia Quách Siêu Lý trọng chuyện của Lý Tĩnh có muốn hay không giải quyết. Ba người kia nhưng là ở bên ngoài thành lập thế lực rồi. Nói chung liền không muốn để ý tới chuyện như vậy. Chu Du rất nhanh sẽ thông qua cái này ánh mặt trời đại nữ hài bạn tốt xin. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.